thiếu phu nhân vô lại. Chương 258, khách quan, thả chim tới đây đi, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Giản Cận lớn lên ngọc thụ lâm phong, tướng mạo xuất chúng, cộng thêm ông nội Tịch Giản Cận đức cao vọng trọng, những người đó rối rít tán dương Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận lễ phép đáp lễ, liền vẫn chững chạc làm bạn ở bên cạnh ông nội. Những người đó trên thực tế Tịch Giản Cận chưa chắc biết, nhưng là ở trên TV cũng thường xuyên thấy. Mà kênh TV tất nhiên là kênh trung ương, trong đó có một người là thường ủy. Tất cả mọi người đều nói về quan ngôn quan ngữ, sau đó say rượu từ từ rước ra, nói chuyện phiếm. Tịch Giản Cận vốn hàm xúc tất nhiên không nói nhiều lắm, thỉnh thoảng chen vào hai câu, đặc biệt giải thích rước lấy một mảnh than thở từ mọi người. Ông nội Tịch Giản Cận tất nhiên cao hứng không khép được miệng. Ngay trong bữa tiệc, ông nội Tịch Giản Cận để cho Tịch Giản Cận nhất nhất mời rượu, Tịch Giản Cận vâng lời làm theo. Kính đến một nửa, anh cảm giác được điện thoại di động rung lên, ngại từ tôn kính người, tất nhiên anh kính rượu xong, mới thấp giọng nói xin lỗi, móc ra điện thoại di động. Lại là một dãy tin nhắn, anh vốn định tắt tiếp tục mời rượu, lại phát hiện phía sau còn có một cái tin nhắn. Quá bốc lửa rồi, đội trưởng Tịch, anh nhìn, công chúa bạc gia thật đúng là điên cuồng, ở dạ sắc công khai chọn lựa chiến thần chơi tình một đêm. Phát tới tin nhắn chính là một người lính trong đội của mình. Tịch Giản Cận thản nhiên đưa điện thoại di động thả lại vào trong túi áo, đem những người còn lại nhất nhất kính rượu, lúc này mới đứng lên, xin lỗi 10 phần nói. Xin lỗi, tôi đi vệ sinh. Những người đó rối rít gật đầu, lúc này anh mới rời đi. Sau khi đi vào, mở ra điện thoại di động gửi tới cũng là một đoạn video. Sau khi xem, sắc mặt của anh từ từ đen đi. Cô thật đúng là hồ nháo đến trên trời rồi. Công khai làm chuyện chọn lựa đối tượng tình một đêm. Tịch Giản Cận cầm di động, ngón tay đều có chút run rẩy, đáy lòng không nhịn được hừ hừ rồi hai tiếng, thật muốn bóp chết cô gái kia. Đè nén cơn giận ở đáy lòng, anh xem xong cả đoạn video, đáy lòng tức giận nghĩ tới cô bây giờ không phải là người phụ nữ của Tần Thánh sao? Làm sao lại chạy đến quán ba hồ nháo như vậy, Tần Thánh lại không quan tâm xuất hiện. Nhưng ngay sau đó, Tịch Giản Cận lại nghĩ tới, hình như nhiều năm như vậy, trình độ hoa danh bên ngoài của Tần Thánh đã đến làm người ta bất đắc dĩ không thể nói gì rồi. Cách chương.